lén qua sông, tình mang áo ấm, mang lòng từ bi. Rồi tình cũng ra đi, rồi tình cũng ra đi. Tiếng hát sông sông, lối nào em về, chiếc lá mùa thu, tay nào ấp ủ, cô níu thời gian, chẳng được gì đâu. Tình đã xa tôi, bây giờ người đã xa tôi. Chiếc lá mùa thu ôm làm kỷ niệm, tiếng hát sông sông mơ về dị vãng. Cô giữ làm chi, có nói được gì đâu. Qua sông, tình mang áo ấm, mang lòng từ bi. Rồi tình cũng ra đi, rồi tình cũng ra đi. Tiếng hát sông sông, lối nào em về, chiếc lá mùa thu, tay nào ấm ủ, nếu thời gian chẳng được gì đâu. Rồi tình mãi tương tư, tình ôm ghế đá rêu phong quanh đời. Bây giờ tình đã xa tôi, bây giờ người đã xa. Tiếng hát sông sông mơ về dị vãng.